Nếu quá cứng thì khi cho vào miệng sẽ không cảm thấy xốp giòn nữa. Cho nên, Triệu Lan Hương phải nhào hai cục bột riêng. Một bên nhào với nước nóng, một bên nhào với nước lạnh. Bên nhào với nước nóng thì bột sẽ mềm mại, còn với nước lạnh thì sẽ có độ dai, cuối cùng mới trộn chung với nhau. Cô gói kỹ bánh chẻo rồi bỏ vào trong nồi chiên lên, sau khi vàng óng ánh thì quét thêm một lớp trứng và mỡ lợn lên trên nữa. Sau đó, cô lấy một nhĩ, nấm, đậu, măng trộn lại thành nhân. Các nguyên liệu này trộn vào với nhau lại thêm chút mỡ lợn nữa tạo nên một hương vị cực kỳ tươi mới, vô cùng thơm ngon. Mùi thơm của bánh kết hợp với mùi thơm của mỡ lợn tràn ra khỏi phòng bếp. Hai người đàn ông bên ngoài ngửi thấy đều trở nên tỉnh táo hơn. Lương Thiết Trụ nuốt một ngụm nước bọt mong chờ, ngửi thôi đã thơm như vậy rồi, chắc chắn khi ăn lại càng ngon hơn. Đúng lúc ấy, Triệu Lan Hương bê bánh chiên nóng hổi ra ngoài, mỗi người ba chiếc còn riêng cô chỉ ăn một cái đã đủ no. Lương Thiết Trụ cắn một cái, vừa vào miệng đã cảm thấy vô cùng ngon. Bên ngoài giòn bên trong mềm, lại cắn thêm một miếng nữa, nước từ trong nhân bánh bắt đầu chảy ra, hương vị các đặc sản miền núi hòa lẫn với bột mì. Mỡ lợn nóng hổi ăn quá ngon, làm cho Lương Thiết Trụ phải mở miệng hà hơi. Ăn quá ngon, vỏ bánh xốp mềm khiến anh ta nhịn không được khẽ nheo mắt lại, ngay cả bị phỏng hơi đau rát cũng không để ý đến nữa. Ăn ngon đến mức khiến người ta hận không thể nuốt hết toàn bộ. Nhưng lại không nỡ ăn hết ngay một lúc. Cuối cùng vẫn đàng hoàng ngồi ăn từng miếng một. Hạ Tùng Bách cũng nheo mắt hưởng thụ, từ từ chậm rãi ăn hết cả ba chiếc bánh. Sau đó, Triệu Lan Hương quay về phòng lấy 10 đồng đưa cho Lương Thiết Trụ. Lương Thiết Trụ trả lại cho cô 3 đồng 6 hào, rồi bê cái bụng no tròn của mình thỏa mãn cưỡi xe đạp của mình bắt đầu lên đường. Bầu trời vừa ló dạng, Triệu Lan Hương ăn no rồi nên về phòng tạm nghỉ một lát, chút nữa còn phải đi lao động. Công trình lần này, ngoài người dân trong thôn tham dự ra, còn thuê thêm một đội thợ xây ở bên ngoài, chuyên chịu trách nhiệm đào mương máng. Tất cả mọi người đều vô cùng nhiệt tình. Dù sao đối với bọn họ phương pháp để nước chảy từ trên núi xuống tự tưới tiêu cho ruộng đồng cực kỳ mới lạ, hiếm gặp. Nghe người bên ngoài nhắc đến chuyện này, trên mặt bọn họ cũng có phần khoe khoang, khiến người khác phải hâm mộ. Đến lúc làm việc, những người bình thường hay giở trò lười biếng cũng không dám làm gì cả. Triệu Lan Hương trông thấy Tưởng Mỹ Lệ chăm chỉ thì rất bất ngờ. Cô ta không giống như ngày thường tỏ vẻ yếu ớt, lười biếng. Tưởng Mỹ Lệ không phải là người dễ bị người xung quanh ảnh hưởng như thế, nhưng khi cô chở đá xuống dưới nhìn thấy một đám người thì mới minh bạch. Tuy rằng bữa sáng Triệu Lan Hương đã ăn no rồi mới đi làm, nhưng dù sao sức khỏe của cô cũng yếu, làm một lúc đã thấy mệt mỏi rã rời. Mỗi bước đi của cô đều cảm thấy nặng nề, rồi sau đó không đi nổi nữa. Cô bèn chọn một xe nhỏ chỉ chứa vài cục đá vụn để đẩy xuống. Bỗng nhiên có một bàn tay rất khỏe mạnh nắm chắc lấy tay cầm xe đẩy của cô, Triệu Lan Hương quay đầu lại thì trông thấy chị cả Hạ. Chị ấy đang cười híp mắt sờ lên đầu Triệu Lan Hương, rồi đẩy xe đến đống đá thải. Chị dùng tay ra hiệu, em mệt rồi thì nghỉ đi. Chị làm giúp em. Triệu Lan Hương cũng không ép mình, cầm ấm đun nước bổ sung muối và nước cho mình. Khi lơ đãng quay đầu, cô lại trông thấy Tưởng Mỹ Lệ vẫn đang kiên trì làm việc. Tay cầm quốc đang liên tục quốc đất. Cô ta mặc một chiếc áo ngắn tay màu đỏ, mồ hôi ướt đẫm. Cuối cùng Triệu Lan Hương cũng thay đổi một chút cái nhìn về cô ta. Có điều rất nhanh sau đó cô đã biết mình ngây thơ như thế nào. Giữa trưa, sau khi mọi người làm việc xong thì tụ lại với nhau, cùng đi đến nhà ăn. Chu Gia Trân ngồi trên tảng đá dưới bóng cây hóng mát. Cô ấy vừa hưởng thụ làn gió mát thổi qua vừa kề tai nói nhỏ với Triệu Lan Hương đang ngồi ăn bên cạnh. Lan Hương sao vừa rồi cô không cố gắng biểu hiện tốt một chút? Triệu Lan Hương đang nhai cơm có chút bất ngờ, cô ngạc nhiên hỏi, có chuyện gì vậy? Chu Gia Hân gõ lên đầu cô một cái vẻ mặt tiếc hận vì rèn sắt không thành thép, chẳng phải cô xuống nông thôn vì chuyện kia sao? Triệu Lan Hương nghe thế thì chột dạ, trong lòng trở nên căng thẳng. Cô thể hiện rõ như vậy sao? Vừa rồi khi làm việc, rõ ràng cô không nhìn về phía Hạ Tùng Bách nhiều mà. Có điều, sau khi liên kết hai câu của Chu Gia Trân vừa nói, thì cô cảm thấy cô ấy không giống như là đã phát hiện ra chuyện cô muốn tiếp cận Hạ Tùng Bách. Cho nên, Cô bình tĩnh hỏi, có chuyện gì? Chu Gia Hân còn tưởng rằng cô đang giả ngu, nên hơi giận nói, đương nhiên là việc đề cử vào Đại học Công Nông Binh rồi. Cô ấy nhìn Triệu Lan Hương giống như đang nhìn một đứa ngốc không biết suy nghĩ vậy, không có chí cầu tiến. Cô ấy gõ trán Triệu Lan Hương một cái rồi đau lòng nói, lúc mọi người đang làm việc sao cô đã đi nghỉ rồi. Tôi vừa chở đá xuống không để ý đến cô một lát mà cô đã như vậy, hai.